Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1658, đầu thứ hai đường lầy lội. Diệp Thiên Tôn, người vất vả, Thạch Hạo từ đáy lòng nói, nếu không có lúc trước Diệp Thần Thiên Tôn hy sinh chính mình tiểu tinh vũ, vậy tiên giới thiên địa liền muốn bị trọng thương, dẫn đến tiên giới chỉnh thể hoàn cảnh tu luyện ngã xuống. Như vậy, khi tu la giới quy mô xâm lấn thời điểm, còn thế nào ngăn cản? Còn có, nếu không có hắn ở chỗ này kiềm chế Vô Trần Thiên Tôn, vị này thần thông quảng đại, cách đường lầy lội đều có thể xuất thủ, hoàn toàn có thể chế tạo vô tận phiền phức tới. Có lẽ, tiên giới đã sớm không có, có thể trông đến Thạch Hạo hiện tại tới. Cái này toàn bộ là Diệp Thần Thiên Tôn công lao, cũng là hắn hy sinh hồi báo, có thể không khiến người ta bắt đầu kính nể. Diệp Thần Thiên Tôn ngược lại là không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, Vô Trần không thể không trừ, vì trường sinh bất tử, hắn đã nhập cử chỉ điên rồ, trăm phương ngàn kế muốn thúc đẩy lưỡng giới sát nhập, từ thọ nguyên góc độ tới nói. Đừng nói Vô Trần Thiên Tôn sớm hẳn là hóa đạo, chính là Diệp Thần Thiên Tôn cũng kém không nhiều đến cực hạn. Cho nên, một khi lưỡng giới hoàn toàn đình chỉ va chạm, không còn sinh ra bất diệt vật chất, cái kia chết không chỉ có là Vô Trần Thiên Tôn cùng người đứng bên cạnh hắn, còn có Diệp Thần Thiên Tôn, như thế một vị anh hùng, cả đời đều tại vì tiên giới bỏ ra. Thậm chí cô độc chiến đấu 2 triệu năm, còn muốn cho hắn tiếp tục hy sinh. Thạch Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như một mình hắn một mình phấn chiến lâu như vậy mà nói, có thể hay không điên mất rồi. Trước đó, Thạch Hạo liền đối với Diệp Thần Thiên Tôn bội phục không gì sánh được. Dù là như bản nguyên kinh bảo vật như vậy, Diệp Thần Thiên Tôn cũng là trực tiếp lấy ra. Người hữu duyên có thể tự quan chi, không chút nào keo kiệt. Hiện tại, Diệp Thần Thiên Tôn trong lòng hắn hình tượng liền càng thêm cao lớn. Dù là Thạch Hạo thực lực đã vượt qua đối phương, có thể hoàn toàn không ảnh hưởng hắn kính nể. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, Diệp Thiên Tôn, ngươi còn có thể tái tạo tiểu tinh vũ sao? Diệp Thần Thiên Tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Không được, cái này mất đi đằng sau, liền vĩnh viễn không cách nào đền bù. Thạch Hạo nhướng mày, nói, kỳ thật, cái này bất diệt vật chất sinh ra, là âm dương lưỡng giới bản nguyên quy tắc va chạm. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ lưỡng giới bản nguyên quy tắc, sau đó lại lợi dụng tiểu tinh vũ tiến hành áp xúc, chính mình cũng là có thể chế tạo ra. Nói. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức liền đã sáng tạo ra 9 khối tinh thể tới. Cái này mặc dù không phải hoàn toàn thái bất diệt vật chất, nhưng đều là có như vậy một tia vận vị. Diệp Thần Thiên Tôn lập tức ánh mắt sáng lên, bất diệt vật chất lại có thể như thế sinh ra. Bất quá, hắn đã mất đi tiểu tinh vũ, mà lại thọ nguyên đã khô cạn, không có khả năng đi tu la giới đi lĩnh hội. Cho nên, hắn khẳng định không cách nào chế tạo bất diệt vật chất. Thạch Hạo tiếp tục nói, ta tiểu tinh vũ còn chưa đủ mạnh, đối với tu la giới bản nguyên đạo cũng chỉ là nắm giữ một chút xíu da lông. Cho nên hiện tại chỉ có thể chế tạo ra loại vật này đến. Bất quá, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể chế tạo ra chân chính bất diệt vật chất. Đến lúc đó, Diệp Thần Thiên Tôn liền có thể tại Thạch Hạo trợ giúp phía dưới rời đi. Diệp Thần Thiên Tôn gật đầu, nếu như Thạch Hạo đồng thời nắm giữ lưỡng giới bản nguyên đạo, lại dung hội quán thông, vậy hắn chiến lực đem cường đại đến mức nào? Đến lúc đó, trấn áp Vô Trần Thiên Tôn liền thực sự không phải là mộng. Tốt, dù sao chúng ta chặn lấy nơi này, Vô Trần cũng ra không được. Hai đại thiên tôn ngăn cửa, lại thêm một vị tiên tôn, đội hình này thật là đáng sợ. Dù là vô trần thiên tôn đầu lại sát, cũng không có khả năng đến vừa tử kim thử, đương nhiên bị Hoa Lệ không nhìn. Chỉ là cửu tinh tiên vương thôi, nơi này chính là không thiếu tiên vương, mỗi người đều là thọ nguyên vô hạn. Qua nhiều năm như thế, chính là một con heo, cũng có thể mài đến tiên vương. Vô trần thiên tôn hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Hắn ba phen mấy bận tới, đối với Thạch Hạo tiến hành du thuyết. Tiếp tục như vậy nữa, bất diệt vật chất sẽ chỉ không công hao tổn xong. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chết. Đối với cái này, Thạch Hạo trả lời rất đơn giản. Ta mới sống mấy vạn năm, thọ nguyên rất dài, dù là bất diệt vật chất không có, ta cũng có thể sống thêm cái hơn 1 triệu năm. Cho nên, không cần thay ta quan tâm. Thanh này vô trần thiên tôn tức giận đến, lại là không lời nào để nói. Ai bảo Thạch Hạo tuổi trẻ đâu. Hắn ba phen mấy bận muốn trùng kích lối ra, đưa một bộ phận người ra ngoài, tiếp tục đi phá hư lưỡng giới. Nhưng là, có Thạch Hạo tọa trấn, hắn có thể thành công sao? Vô trần thiên tôn có thể còn sống, đó là bởi vì nơi đây có bất diệt vật chất, chịu bất luận cái gì thương đều có thể cấp tốc chữa trị. Thế nhưng chỉ là có thể cam đoan không chết thôi, còn muốn lấy tặng người ra ngoài. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này khiến vị này uy tín lâu năm thiên tôn vừa vội vừa giận. Tiếp tục như vậy nữa, nơi đây bất diệt vật chất thực sự sẽ hao tổn xong đó à? Thế nhưng là, Thạch Hạo cùng Diệp Thần đều là một bộ dầu muối không thấm dáng vẻ. Để hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Thạch Hạo một bên ngăn cửa, một bên tu luyện. Có đôi khi cũng sẽ khắp nơi tản bộ một chút. Dù sao, đây đối với hắn tới nói là cái địa phương mới, đến một cái hoàn cảnh mới bên trong. Hắn đương nhiên phải bốn chỗ nhìn xem. Cái này cái gọi là thánh địa cũng không lớn, cũng liền một tòa phổ thông thành thị lớn nhỏ. Nhưng là, thiên địa kết cấu không gì sánh được đến vững chắc. Bằng không mà nói, cái nào trải qua ở hai vị thiên tôn dài đến 2 triệu năm kịch chiến. Thạch Hạo rất nhanh liền dạo qua một vòng. Sau đó, tại trải qua một nơi nào đó thời điểm, hắn hơi sững sờ, đường lầy lội, lại là một đầu đường lầy lội. Nếu không có nơi này không nhìn thấy Diệp Thần thiên tôn, Thạch Hạo đều muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không đã mất đi phương hướng cảm giác. Tại trong thánh địa, lại có 2 đầu đường lầy lội, một đầu là liên tiếp lấy cấm địa. Cái này Thạch Hạo đã đi qua, nhưng là, đầu thứ 2 lại là liên thông nơi nào? Tu la giới sao? Dù sao, đây là lưỡng giới va chạm hình thành. Cho nên, một bên liên tiếp tiên giới, một bên liên tiếp tu la giới. Đây cũng là phi thường hợp tình hợp lý. Thạch Hạo thử bước ra một bước. Lập tức, sát cơ đáng sợ đánh tới, để hắn lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lui trở về. Thật là đáng sợ, mức độ nguy hiểm này vượt xa một đầu khác đường lầy lội. Ngay cả hắn hiện tại đều có thể chém giết. Tê, Thạch Hạo nhướng mày, thân hình lóe lên, đã là về tới Diệp Thần Thiên Tôn bên người. Diệp Thiên Tôn, đối diện còn có một đầu đường lầy lội. Ngươi biết không? Hắn hỏi. Diệp Thần Thiên Tôn gật đầu. Bản tôn biết, bất quá, con đường kia càng thêm đáng sợ. Bản tôn căn bản là không có cách đặt chân, cũng không biết đối diện liên tiếp chính là địa phương nào. Cho nên, đối diện khẳng định không phải tu la giới. Nào có biến thái như vậy, liền thiên tôn đều không thể đổ. Bất quá, vì xác nhận một chút, về sau hắn còn phải đi một chuyến tu la giới, nhìn xem nơi đó có hay không tương tự đường lầy lội. Trong thánh địa, lại có đầu thứ 2 đường lầy lội. Đáng tiếc, chính là thiên tôn cũng không có thể sang. Nói đến bản chất nói, con đường lầy lội này cũng là tử khí tràn ngập, có thể trong nháy mắt chém dụng tất cả sinh cơ. Chính là mạnh như Thạch Hạo, nhiều lắm là chính là đi đến cái mấy bước mà thôi. Không lui về tới, cái kia cũng phải bị sinh sinh chém chết. Cái này khiến Thạch Hạo hiếu kỳ không gì sánh được. Như vậy, đối diện đến cùng là cái gì? Lưỡng giới va chạm, chẳng lẽ xô ra một đầu thông hướng thế giới mới đường tới rồi? Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, hiện tại không thể đổ, là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn có thể đem tất cả bản nguyên quy tắc dung hợp, cũng đem tiểu tinh vũ chân chính diễn hóa thành một cái thế giới, như vậy, hắn có phải hay không liền có thể đối kháng rồi? Làm sao? Cũng là muốn thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.